Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 96 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đẩy trách nhiệm giọng hiến lên đầu của đám lưu manh vô lại địa phương, giả vờ nhắm mắt làm ngơ không có hay biết, rõ ràng chính là thủ đoạn chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng. Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu, Tần Lâm mới nhớ kỹ cái tên này. Một vị Tổng đốc đại nhân cũng không phải là dễ dàng có thể lật đổ, Tần gia sẽ chơi từ từ với ngươi vậy. Hỏi nhân chứng cụ thể, thấy Trần Minh Hào đánh Ma Sư Gia, không có nghĩ tới, hỏi mấy cái tiểu tử đều không phải. Thần sắc của đám nhân thân quân hộ có vẻ cổ quái nói cho Tần Lâm, con trai của bọn họ làm lính ở xa doanh, bởi vì là cuốn vào sự kiện đánh nhau gây ra tổn thất nhân mạng, đã bị tham tướng Du Đại Du giam lại. Du Đại Du, Tần Lâm nghe cái tên này rất quen, nhất thời là hứng thú, vừa muốn mượn cơ hội này đi gặp cái vị đại tướng nổi danh ngang hàng với Thích Kế Quang này. Sa Doanh là lính mới kinh sư biên luyện, do danh tướng chống oa Du Đại Du đề xuất sáng lập. Trang bị của chiến xa, ngựa kéo và quả khí, đối phó dân tộc du mục Bắc Phương rất là hữu hiệu. Hiện tại là Sa Doanh kinh sư là Du Đại Du đích thân cai quản, mà Thích Kế Quang cũng là biên luyện 7 Sa Doanh ở Kế Trấn. Thật ra thì Tần Lâm không biết Du Đại Du vốn đã cáo lão về quê, bởi vì Sa Doanh trang bị xế điện thương, tấn lôi thương do Tần Lâm cải tiến. Tướng quân kế nhiệm, luyện không có đắc lực, triều đình lại phải mời cái vị lão tướng này rời nhà xuống núi một lần nữa. Sa Doanh kinh sư cách chỗ này không xa, cưỡi ngựa chạy dưới gió bắc mãnh liệt, ước chừng thời gian là một nén nhang đã đến. Cảnh tượng nơi này quả thật là đằng đằng sát khí. Sắp hết năm, dân tộc du mục cũng không có thể nào chịu đựng được gió rét, bão tuyết xâm nhập. Trừ phi là bọn họ không có sợ ngựa bị chết rét. Cho nên, uy hiếp đã giảm xuống mực thấp nhất, không có ít binh tướng Sa Doanh đều về nhà ăn Tết. Nhưng mà trong doanh cờ xí phất phới, đón gió bắc tung bay phần phật, nhà cửa phòng ốc không có chút tuyết động nào, có lẽ được dọn dẹp kịp thời. Một đội chiến xa đang huấn luyện, thỉnh thoảng biến ảo trận hình, đào thương quả pháo chỉnh tề trật tự. Binh sĩ đứng nghiêm ở cửa doanh, dáng người thẳng tắp như là thương, chịu đựng gió rét thấu xương, lông mài động tuyết lấm tấm như là bạc, vẫn không có nhúc nhích. Du Lòng Thích Hổ, Du Đại Du, trị quân quả thật có phong thái của Chu Á Phu. Tần Lâm gật đầu than thở, dẫn chúng quan giáo dục ngựa chạy tới, lại không có nghĩ rằng mình thật sự gặp tế liễu doanh của Chu Á Phu đã bị cho ăn bế môn canh. Đám tướng sĩ đứng thẳng như thương ở cửa doanh, xa xa nhìn thấy Tần Lâm dẫn người dục ngựa chạy tới, dường như không có nhận ra bọn họ thân mặc phi ngư phục. Lúc còn cách hai tầm tên, Bá Tổng cầm đầu mới lập tức giơ cờ đỏ trong tay lên, các binh lính dương cung lắp tên, trường thương xa xa chỉ kéo. Hai bên cái sườn núi cũng có bóng người thấp thoáng, hiển nhiên đã đề phòng nghiêm mật từ sớm. Bả tổng kia chuẩn bị xong xuôi, giơ tay lên cao giọng gọi. Trước viên môn không có cho cưỡi ngựa xông vào, người nào tới xuống ngựa xưng tên. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, đi tới bất cứ quân doanh nào cũng được tươi cười chào đón. Du Đại Du dẫn dắt Sa Doanh kinh sư lại đối xử như vậy là có ý gì chứ? Chương 388, lão tướng Du Đại Du. Tần Lâm cũng là lần đầu tiên thấy thế trận loại này, tình hình khác xa các cái vệ Nam Kinh đại doanh chiết binh, trong bụng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng mà hắn sớm biết danh tiếng của Du Đại Du trị quân, suy nghĩ một chút cũng không có lấy làm kỳ quái, nhảy xuống ngựa đi mấy bước, xa xa giơ lên lệnh bài nói: bản quan là chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, đại trưởng Nam Nha Tần Lâm, đây là lệnh bài của bản quan, mời các vị xem thử. Bả tổng không động, phái một cái tên sáu quan tới kiểm tra lệnh bài. Sáu quan kia quan sát bọn Tần Lâm một hồi, thấy ngựa của bọn họ cởi là có đóng dấu Cẩm Y Vệ, đúng là quan giáo Cẩm Y Vệ. Lúc này mới lấy ra một lá cờ màu lục nho nhỏ đeo bên hông, giơ cao dãy dãy. Viên bả tổng đang canh ở cửa, nhìn thấy bèn dãy cờ đỏ ba lượt. Các cái binh lính liền giải trừ đề phòng, tiếp tục đứng thẳng chịu đựng gió rét. bóng người thấp thoáng trên sườn núi cũng đã biến mất không thấy. Tần Lâm dẫn chúng cẩm y quan giáo dắt ngựa từ từ đi tới cửa doanh. Bả tổng kia ôm quyền hành lễ, thiết giáp trên người kiều loãng xoảng, giống y sang sản như là vàng rơi trên đá. Thứ cho thuộc hạ, áo giáp trong người không có thể toàn lễ, xin hỏi trưởng quan tới có chuyện gì? Du tướng quân, trị quân quả nhiên là nghiêm chỉnh, thật không có thẹn với Chu Á Phù tái thế, quý doanh thật là tinh hãn. Tần Lâm cười hì hì khen mấy câu, lại thấy bả tổng kia không có động chút nào, mặt không có lộ vẻ nét cười. Tần trưởng quan của chúng ta không khỏi có một chút lúng túng, cứ việc nói thẳng. Vị du tướng quân quý doanh giam cầm mấy cái tên quân sĩ có liên quan tới cái vụ án đại hán tướng quân Trần Minh Hào cẩm y vệ của ta đánh chết người. Bản quan đặc biệt tới quý doanh có chuyện là cần tra hỏi mấy cái tên quân sĩ kia. Tần Lâm vừa dứt lời, quân sĩ giữ cửa nhíu mày, trên nét mặt toát ra mấy cái phần địch ý. Bả tổng thoáng suy nghĩ một chút, giọng lạnh như băng nói, xin trưởng quan hiểu cho, tướng quân nhà của ta bận rộn chính quân, sợ là không có rảnh gặp mặt rồi, thuộc hạ sẽ vào thông báo giúp cho ngài, có tiếp hay không phải chờ lệnh của tướng quân. Dứt lời, bả tổng xoay người đi vào trong doanh. Đợi hồi lâu không có thấy hắn đi ra, đám cẩm y hiệu quý bị gió thổi lạnh dậm chân liên hồi. Đám quân sĩ giữ cửa nhìn bọn họ nở một nụ cười lạnh. Lục Diễn Chí mới kéo Tần Lâm qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm quán trách. Tần ca, lão họ Du kia đúng là đáng ghét mà. Chúng ta đứng ở đây uống gió bắt, không phải là cố ý tự cao tự đại sao? Lão chỉ là một tham tướng nho nhỏ thôi, lại làm dáng chẳng khác nào là đại nguyên soái cả. Tần Lâm đã xem qua chuyện đời của Du Đại Du trong công văn mật của cẩm y vệ mới cười nói. Lão nhân này cả một đời quật cường, 7 lần chịu oan khuất, 4 lần đã bị giáng chức tước rồi, 1 lần ở tù quan đã chịu không ít thiệt thòi. Ngay cả tổng đốc, thượng thư, lão cũng dám đắc tội, đâu có xem mấy người chúng ta ra cái gì chứ. Bất quá, lão trị quân quả thật rất cao minh. Để nhìn đi, bản doanh này, chà, quả thật rất giỏi đó. Du Đại Du chống oa lập được công lớn, lại bởi vì cái tính tình trung trực thẳng thắn, không có chịu nhường ai. Một đời danh tướng gặp ghền trắc trở, thỉnh thoảng được trọng dụng, danh tiếng hiển hách, thỉnh thoảng bị cách chức trở thành tù phạm. Chống oa lập được chiến công hiển hách như lão, nếu là một người khác đã sớm thăng chính nhị phẩm đô đốc thêm sự rồi. Bây giờ hơn 70 tuổi vẫn còn làm tham tướng xa doanh nho nhỏ thôi. Có rất nhiều võ tướng thâm niên kém hơn lão, công lao nhỏ hơn lão, ngược lại làm cái chức quan to hơn, khiến cho người ta phải tặc lưỡi than dài. Lục Diễn Chí ở Nam Kinh cũng đã từng nghe kể chuyện Du Đại Du chống oa trên trà quán Tửu Lâu, biết lão là một đại tướng có công với nước. Nghe Tần Lâm nói như vậy mới lập tức quên bẵng đã bị đứng bên ngoài doanh chờ đợi lạnh lẽo, lại cảm thán thay cho Du Đại Du. Đợi thêm một lúc, bả tổng kia từ bên trong doanh đi ra, tỏ vẻ cứng rắn nói, Tần trưởng quan, tướng quân nhà của ta bận rộn với doanh vụ, tạm thời không có rảnh tiếp ngài. Mấy tên quân sĩ phạm quân kia, mấy cái tên quân sĩ phạm quân pháp kia trong lúc nhất thời cũng không có tiện thả ra tương kiến. Tần Lâm từ thái độ này của y, quân sĩ giữ cửa đã đoán được ngọn nguồn, mới trầm ngâm nói, vị bả tổng lão huynh này hẳn là người có một chút hiểu lầm, bọn ta cũng không phải là ra mặt thay cho kế liêu tổng đốc Dương Phủ. Quả thật có chuyện muốn hỏi mấy cái vị quân sĩ lúc ấy có mặt ở hiện trường. Bả tổng mới cười lạnh liên tục, hiển nhiên cũng không tin, thừa biết Trần Minh Hào chẳng qua là một đại hán tướng quân, không có quyền không có thế. Làm sao mà có thể mời được một vị đường thượng quan cẩm y vệ trưởng Nam Nha tới thay mặt y ra mặt phá án chứ? Mà kế liêu tổng đốc Dương Triệu lại bất đồng, nói là trong phủ mang ra áp chế quân hộ, vậy còn nghe được. Vì sao mà cái tên này không biết điều vậy chứ? Lục Diễn Chí cầm tức giận nói, Tần trưởng quan, chúng ta xét âm đoán dương không có hề thiên lệch. Đây là vì tra rõ cái vụ án mới tới tìm người. Nếu đổi lại là người khác, ai chịu chạy tới cái địa phương quỷ quái của các ngươi, chịu gió bắc lạnh lẽo vào cái ngày 29 tháng chạp chứ? Thế nhưng bả tổng đã có sẵn thành kiến rồi, thế nào cũng không có chịu tin. lại có đường thượng quan cẩm y chịu gió tuyết lạnh lẽo chỉ vì là tra rõ cái án mạng cho một tên đại hán tướng quân nho nhỏ dưới quyền, chạy tới địa phương như vậy trước trừ tịch một ngày sao? Trong lúc nhất thời, Tần Lâm không có thể làm gì. Hắn tra án nhiều ở phía nam, ở phía nam này danh tiếng không có nổi bật, nhìn dáng dấp của những quân sĩ này cũng không có biết thanh danh của hắn. Chợt linh cơ thoáng động, Tần Lâm mới cười hì hì sờ cằm, nói với bả tổng kia: "Xin hồi báo tướng quân của ngươi, xế điện thương còn có một chỗ có thể cải tiến đó, thuốc súng có thể không cần trộn trước, cũng không có dễ dàng bị ẩm. Nếu như lão có hứng thú, vậy thì mời ra đây gặp đi." Bả tổng mở to hai con mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, rốt cục vẫn nửa tin nửa ngờ tiến vào. Lần này nhanh hơn nhiều, đảo mắt một cái đã nhìn thấy có mấy người từ trong quân trướng vội vàng đi ra. Viên lão tướng cầm đầu cơ hồ đi như là chạy, chỉ thấy râu tóc của lão bạc phơ, màu da như sắt, gò má hiện lên hồng quang. Tuy tuổi đã quá cổ lai hy nhưng mà hai con mắt vẫn bắn ra tinh quang sáng chói. Thân hình rất cao lớn, mặc một cái chiếc áo chiến bào cũ, tuy là ngày đông nhưng mà cũng không có khoác giáp sắt, đội mũ sắt, sải bước đi nhanh tới. Đây chính là danh tướng Đại Minh Du Đại Du, đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Du Long Thích Hổ cùng Thích Kế Hoàng. Tên bả tổng vừa rồi cùng với mấy tên trung quân chạy chậm phía sau chủ tướng, cái đám binh sĩ giữ cửa doanh dụi mắt một hồi. Vị chủ tướng của chúng ta cho dù là quan lớn hơn nữa tới đây cũng tỏ ra ung dung chậm rãi, không cao không thấp, chưa có từng thấy ai được lão chạy một mạch để mà nghênh đón như vậy chứ. Du Đại Du trước kiêu ngạo sau cung kính, từ rất xa hết sức nhiệt tình hỏi: "Tần trưởng quan là vị nào? Thật là có biện pháp cải tiến thuốc súng sao?" "Quả nhiên phải như vậy thì mới thỉnh được cái vị lão tướng này." Tần Lâm mới cười hì hì nhìn lão chắp tay thi lễ: "Du tướng quân, hạ quan là Tần Lâm, cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ty, xế điện thương Tấn Lôi Thương mà quý doanh sử dụng gần đây là do gia nhạc Ngụy Quốc Công trình lên triều đình, hạ quan cũng có một chút kiến giải trong cái chuyện này." Du Đại Du biết là súng kiểu mới do Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy Nam Kinh trình lên triều đình, nghe Tần Lâm nói là con rể của Ngụy Quốc Công, nhất thời đã tin bảy phần chuyện hắn nói là có thể cải tiến cái thuốc súng, lập tức đi tới nắm lấy tay của hắn, nhiệt tình tới cực điểm: "Nào, tới đây, mời Tần trưởng quan vào bên trong. Mới vừa rồi bản tướng không biết là ngươi chậm trễ tiếp nghênh rồi." Lục Diễn Chí và các thân binh hiệu quý thấy vậy không có nhịn được trong bụng buồn cười, thầm nhủ trong lòng: Du Đại Du cũng là thẳng thắn đáng yêu, nói thẳng mới vừa rồi là cố ý không tiếp. Lúc này mới biết Tần trưởng quan có nghiên cứu súng ống kiểu mới cho nên mới vội vàng chạy ra nghênh đón. Tần Lâm âm thầm kêu khổ, tuy rằng Du Đại Du tuổi cổ lai hy nhưng mà kinh đạo trên tay vẫn vô cùng lớn, e rằng không có kém gì Ngưu Đại Lực trời sinh thần lực rồi. Kéo cổ tay của hắn tựa như là một cái dòng sắt bóp chặt, xương cốt suýt chút nữa bị lão bóp gãy rồi, không có nhịn được cười khổ: "Du tướng quân, chuyện thuốc súng có thể từ từ nói mà, ngài chỉ cần là mạnh tay thêm một chút nữa, chắc chắn tay của hạ hoàng sẽ bị gãy mất đó." Sắc mặt của Du Đại Du đỏ lên, dỗ dàng buông tay, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, bản tướng thời niên thiếu, tự cho là nghĩa hiệp, học mấy cái môn công phu mèo quào, trên tay kình đạo lớn, làm cho Tần trưởng quan chê cười." "Đâu có chỉ công phu mèo quào, năm xưa lão học kiếm thuật cũng là cưỡi ngựa, bắn cung, từ đồng An Nam, tinh thông trường kiếm kinh sở, và thiếu lâm cao thủ Lý Thương Khâm. Sau khi mà kiếm thuật đại thành, được xưng là đệ nhất thiên hạ, cưỡi ngựa bắn cung, đạt tới cảnh giới bách phát bách trúng. Năm đó Thiếu Lâm Tự giành chấn giang hồ, Du Đại Du đã một mình một kiếm lên Thiếu Lâm, đánh bại hơn 10 vị cao thủ của Đạt Ma Đường, La Hán Đường, làm cho chúng tăng Thiếu Lâm cam bái hạ phong, thỉnh giáo kiếm thuật của lão. Du Đại Du liền soạn viết kiếm kinh, truyền thụ lại cho Thiếu Lâm tăng cương nhu, âm dương, công thủ, động tĩnh. Giang hồ có nói, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, Du Đại Du có thể lấy một mình một kiếm, đánh cho hơn 10 vị cao thủ của Thiếu Lâm, cam bái hạ phong, kiếm thuật lợi hại, đã là đệ nhất đương thời. Tần Lâm sớm nghe nói kiếm thuật của Du Đại Du, thiên hạ vô địch, lại nghe lão nói chỉ là công phu mèo ba chân, nhất thời thoáng động trong lòng. Vào trong hổ trướng tướng quân, chia ngôi chủ khách mà ngồi xuống, chưa có uống được mấy hớp trà, Du Đại Du mới vội vàng thỉnh giáo phương pháp cải tiến thuốc súng. Tần Lâm liền nói một cái phương pháp chế tạo thuốc súng viên. Ngụy Quốc Công trình cho triều đình chủ yếu là cải tiến súng ống và ngòi giấy kích nổ. Sau đó Tần Lâm đột nhiên nhớ tới cái loại súng súng viên. Hắn đã từng xử lý qua cái vụ án súng tự tạo. Tên tội phạm kia đã dùng biện pháp này để mà làm thuốc súng. Bột thuốc súng bình thường sau khi mà trộn lẫn lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi lại với nhau, ở trên đường vận chuyển lâu dài sẽ bị lắc lư. Tiêu thạch nặng hơn sẽ dần dần chìm xuống. Than củi hơi nhẹ sẽ được chạy lên trên. Lúc mà sử dụng phải lắc cho đều, không có thuận tiện chút nào cả, còn dễ dàng bị ẩm. Thuốc súng dạng viên chính là trộn tất cả các loại bột vào trong nước, trở thành một hỗn hợp mềm dẻo. Sau đó vê thành từng cái viên nhỏ bằng nhau, cuối cùng mang phơi khô. Như vậy, lượng lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi trong mỗi viên đều như nhau. Giả lại, dính chặt vào nhau, không có bị quá trình vận chuyển, phân chia ra. Giả lại, thuốc súng cái dạng viên có thể chống ẩm tốt hơn so với thuốc súng dạng bột. Phương pháp này rất là đơn giản, sử dụng trong quân cũng không có phiền chút nào, lại có thể giải quyết vấn đề thực tế. Ôi cha, thì ra có biện pháp đơn giản vậy sao chứ? Du Đại Du mới vỗ đùi, cao hứng luôn miệng ho khan. Được rồi, thật ra là bản tướng chính là lo lắng Dương phủ ỷ thế hiếp người, cho nên là mượn danh nghĩa cắm trại để mà bảo vệ mấy cái tên quân sĩ. Tần trưởng quan muốn hỏi thì cứ hỏi, bất quá đừng có bắt bọn họ đi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt chắp tay một cái. Đa tạ, ngoài ra hạ quan còn có một chuyện khác muốn làm phiền Du tướng quân. Tính tình của Du Đại Du thành thật, nghe vậy mới bèn hỏi. Tần trưởng quan có cái gì căn dặn, cứ nói nghe thử đi. Chỉ cần không có làm trái với quốc pháp quân kỷ, bản tướng nhất định sẽ làm theo. Tần Lâm mới cười hì hì, chỉ Ngưu Đại Lực. Vị Ngưu huynh đệ của ta có một thân thần lực, lại không có hiểu võ công cao minh. Kiếm thuật của Du tướng quân là 102 trong thiên hạ, có thể chỉ điểm giúp cho y đôi chút có được chăng? Lục Mập vừa nghe cái lời này, lập tức chọc chọc hông có Ngưu Đại Lực bên cạnh. Tim của Ngưu Đại Lực nhất thời là đập thình thịch. Du Đại Du không chỉ là đại tướng nổi danh ngang với Thích Kế Hoàng, còn là danh gia kiếm thuật số 1 đương thời. Nếu như được lão chỉ điểm, chắc chắn công phu sẽ đột phá tăng vọt. Du Đại Du nhìn Ngưu Đại Lực từ đầu đến chân một hồi. Đầu tiên ánh mắt sáng chói tinh quang, rất hài lòng, gật đầu một cái. Tiếp theo lại thở dài thật dài, tựa hồ hết sức tiếc nuối. Hành động này của lão tướng quân làm cho Ngưu Đại Lực hồi hộp tim nhảy thình thịch liên hồi. Mà Tần Lâm cũng không hiểu gì sao, không có thể làm gì khác hơn hỏi lão rốt cuộc thế nào. Du Đại Du vuốt cái bộ râu trắng như tuyết, không nhanh không chậm nói. Vị Ngưu huynh đệ này trời sinh thần lực, vốn là có tư chất luyện võ rất tốt. Đáng tiếc khi còn bé không gặp phải danh sư, hôm nay đã lớn tuổi rồi, gân cốt cường quá định hình, không còn cách nào mà luyện những cái môn võ công tinh diệu trong chốn võ lâm được nữa rồi. Tần Lâm nghe vậy vô cùng thất vọng. Lục Mập nhăn nhó gương mặt nung núc thịt, Ngưu Đại Lực ủ rũ như đưa đám. Không ngờ rằng lão tướng quân mới chợt đổi giọng. Bất quá bản tướng còn có một số pháp môn chinh chiến xa trường, trường thương đại kích, đánh đầu thẳng đó chính là công phu dùng lực phá xảo, không biết Ngưu huynh đệ có muốn học hay không. Du Đại Du là đệ nhất kiếm thuật đương thời, công phu mà lão tự khiêm là đần độn, e rằng còn cao minh hơn công phu thông minh của người khác gấp trăm lần. Ngưu Đại Lực gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc, luôn miệng nói là muốn học. Ngu đần. Tần Lâm hận cái tên này ngu đần lắc đầu một cái. Thật là con trâu ngốc. Lục Mập dùng chân đá lên vào nhượng chân của Ngưu Đại Lực. Còn không mau bái sư đi. Lúc này Ngưu Đại Lực mới phản ứng kịp, quỳ sụp xuống đất cao hứng dập đầu ba cái với Du Đại Du. Du Đại Du thấy tâm tính của Ngưu Đại Lực thật thà chất phát vậy cũng là hết sức vui mừng. Tự tay đỡ y dậy, bày ra cái dáng vẻ tôn sư, nghiêm trang trịnh trọng dạy dỗ. Chúng ta tập luyện võ công là vì định quốc an bang. Sa trường một đao một thương kiếm công danh, ngàn vạn lần không có được hiếu dũng xính cường. Tính tình của lão tướng quân thật là đường hoàng đâu ra đấy. Chương 389, bước ngoặt của vụ án. Tần Lâm mới chắp tay một cái. Du tướng quân kiếm thuật vô song, nếu Ngưu huynh đệ được ba phần chân truyền, tương lai tất thành dũng tướng tung hoành chốn xa trường. Hạ quan xin thay cho Ngưu huynh đệ đa tạ Du tướng quân. Du đại du lắc đầu một cái, ngược lại đứng dậy, đột ngột cung kính vái chào Tần Lâm thật sâu. Tần tướng quan nói quá lời, bản tướng truyền cho Ngưu đại lực công phu bất quá có thể địch trăm người mà thôi. Ngài cùng lệnh nhạc cải tiến súng ống, thuốc súng chính là pháp môn xa trường địch hơn vạn người. Hiền nhạc tế truyền đồ long thuật, bản tướng truyền một chút tài mọn không có thể so sánh được với nhau rồi. Lục Mập cùng với Ngưu đại lực nhìn nhau mà cười, Tần trưởng quan của chúng ta chiếm tiện nghi khắp nơi, cho tới bây giờ không có làm ăn thua thiệt. Vừa rồi ăn canh bế môn, hiện tại đã lấy được bồi thường nhanh như vậy rồi. Thủ bị, thiên tổng, bả tổng, kỳ bài quan, trung quân quan, xung quanh ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Dù tướng quân của bọn họ từ trước tới nay hết sức là uy nghiêm, cho dù là quan lớn tới mức nào, tớ doanh chưa có từng tỏ ra khách sáo như vậy. Cẩm y quan tuổi trẻ này quá thật không phải là đơn giản rồi. Bàn về quan hàm, Tần Lâm chính là tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, Du Đại Du chính là nhị phẩm đô đốc thiêm sự, lớn hơn xa. Nhưng mà bàn về chức vị, quyền hạn, trưởng nam trấn phủ ti, lợi hại hơn tham tướng xa doanh không ít. Mấu chốt, Du Đại Du là danh tướng chống oa đã mấy chục năm rồi, chiến công lừng lẫy. Mặc dù là Tần Lâm cũng phá án tập hung, ra hải ngoại chiêu an, lập công không ít. Nhưng mà nếu so với chiến công của Du Đại Du, quyết chiến mấy chục trận lớn nhỏ, sang bằng loạn oa, lại là Sơn Tây Đại Đồng, chống giặc Mông Cổ xâm lăng, vẫn là còn hơi ít. Tần Lâm được quá yêu mà kinh sợ, dỗ dàng hai tay đỡ Du Đại Du. Lão tướng quân quá khen rồi, hạ quan thẹn không có dám nhận đâu. Trong lòng thầm nghĩ, lão nhi này cũng không có tới nỗi bất cận nhân tình, luôn luôn đắc tội cấp trên, không ngừng mất chức quan uổng rồi, cả đời lập vô số công lao, vẫn là còn là tham tướng xa doanh, giống như lời đồn đãi. Nói chưa có dứt lời, Du Đại Du đứng thẳng người ho khan hai tiếng, ngắm nhìn bốn phía, cất giọng sang sảng như hồng chung nói, mới vừa rồi bản tướng đã vái chào kính Tần chỉ huy, cùng với lệnh nhạc thông minh tài trí cải tiến quả khí, không phải là kính Tần chỉ huy tuổi còn trẻ làm đến trưởng nam nha cẩm y vệ, càng không phải là kính lệnh nhạc Ngụy Quốc Công quyền thế hiển hách. Chúng ta đã hiểu, chư vị quan quân xa doanh ở trong quân trướng ai nấy ưỡng ngực ngẩng đầu. Có một vị tướng quân có thể so với Chu Á Phu Hán Triều như vậy, bọn họ rất kiêu ngạo. Ta cũng đã hiểu, Tần Lâm mới dở khóc dở cười, rốt cuộc minh bạch tại sao Du Đại Du cả đời không có thăng nổi. Nói cách khác, lão đầu này là có thể làm được tham tướng xa doanh, cũng coi như là một kỳ tích rồi. Nếu không phải là Trương Cư Chính, cùng với binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời yêu tài, sợ rằng giới tính tình của Du Đại Du đã sớm vào ngục từ lâu. Quyết định sang năm mới, Ngưu Đại Lực sẽ đến xa doanh theo Du Đại Du tập võ, sau đó chuyển tới chính đề. Trung quân quan đi gọi ba cái tên quân sĩ, mắt thấy Trần Minh Hào cùng với Ma Sư Gia đánh nhau tới, nghe Tần Lâm tra hỏi. Ba cái tên binh sĩ này theo Trung quân quan đi tới, vừa nói vừa cười, trên người y phục ấm áp, trên mặt sạch sẽ, hoàn toàn không có vẻ gì là suy sụp tinh thần. Người khác nhìn qua lập tức biết không phải là cắm trại bắt bớ cái gì, mà là Du Đại Du bao che con cái bảo vệ bọn họ. Trung quân quan sớm nói qua nguồn cơn, ba cái tên binh sĩ thấy Tần Lâm đang ngồi trước hết hành quân lễ với Du Đại Du, sau đó mới nhìn về phía hắn ôm quyền. Thái độ của Tần Lâm cực kỳ hòa quản. Các vị không cần phải sợ, bản quan cẩm y vệ chấp chưởng nam trấn phủ ti, hiệu quý lực sĩ, đại hán tướng quân phạm pháp, tất cả là thuộc về ta quản. Vì là án của Trần Minh Hào đến cái chỗ này, hỏi các ngươi một chút. Ba người không có lên tiếng nói, đều nhìn Du Đại Du. Nhìn bản tướng làm cái gì? Tân trưởng quan hỏi, các ngươi cứ đáp đúng theo sự thật, không có cho nói láo nha. có bản tướng ở đây, không ai có thể làm gì được các ngươi đâu. Du Đại Du nghiêm mặt hổ, nhìn như là hù dọa người, trên thực tế trấn an cho binh sĩ thủ hạ của mình. Du lão tướng quân bao che con cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Lâm không có vạch trần chuyện này. Du Đại Du chịu dạy cho Ngưu Đại Lực võ công đã là vô cùng may mắn. Không có khả năng ai ai cũng dễ nói chuyện như là Mã Đức Bảo, Mã Tham Tướng đại doanh chiết binh ở Nam Kinh. Ba tên binh sĩ càng yên tâm, lúc này mới nhìn Tần Lâm ôm quyền. Không biết Tần trưởng quan muốn hỏi cái gì, thuộc hạ thành thật trả lời là được. Tần Lâm mới liền hỏi thăm tình huống cụ thể ngày đó đánh nhau, nhất là quá trình Ma Sư Gia gia nhập xung đột, cùng với rốt cuộc trên đầu quy là bị ai đánh trúng, có thấy rõ xác thực hay không. Ôi, quả thật là Trần Lão Ca vô cùng xui xẻo. Cái tên quân sĩ đầu tiên thở dài, lắc đầu liên tục. Dũng là Ma Sư Gia không có động thủ, chỉ có 5-6 tráng đinh trẻ tuổi dây quanh Trần Lão Ca đánh thôi. Mới đầu y còn chịu đựng, đến khi mà bị đánh nóng nảy mới hoàn thủ, cũng không biết cái chuyện gì xảy ra, đánh tới trên đầu của Ma Sư Gia, lập tức đánh truy ngã lộn nhào ngay tại chỗ. Tên quân sĩ thứ hai vô cùng tiếc nuối. Trưởng quan, Trần Lão Ca đánh cái đám tráng đinh đó cũng không có chuyện gì. Tên nào cũng là thân thể cường tráng, không sao cả. Không hiểu vì sao lại đánh trúng Ma Sư Gia. Họ Ma giống như là một cây chuối bị phạt gốc vậy, một quyền gục xuống, sau đó lại chết đi. Quả thật, chính là quan nghiệt kiếp trước của Trần Lão Ca rồi. Ngưu Đại Lực, tỉnh tỉnh mê mê, không có nghe ra được chuyện gì. Tên mập lại ngửi thấy có mùi khác thường, bất quá đầu óc vẫn là cảm thấy u mê. Còn thiếu một bước nữa mới có thể vào cửa, không thể nghĩ ra được. Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Chỗ nào có cái gì không đúng chứ? Tên mập nhăn nhúm mặt mày ra sức suy nghĩ. Ý của các người là Ma Sư Gia cũng không có đánh nhau với Trần Minh Hào. Trần Minh Hào chỉ đánh trúng đầu y một cái thôi sao? Tần Lâm mới đột nhiên đưa ra câu hỏi. Giống như trong bóng tối, lóe lên một đạo thiểm điện, lập tức thức tỉnh Lục Diễn Chí. Tên mập chợt vỗ đùi. Đúng rồi, chính là cái chỗ này có cái gì không đúng. Rốt cuộc Tần Lâm tìm ra nguyên nhân trước. Trên y phục của Ma Sư Gia nhiều chỗ hư hại, đầu gối, cánh tay cũng có vết máu bầm. Nếu biết y đánh nhau xong mới chết, như vậy đương nhiên lúc nghiệm thi ai ai cũng cho rằng cái vết thương do đánh nhau mà có. Không ngờ rằng theo như lời kể của mấy tên quân sĩ này, Trần Minh Hào cũng chỉ đánh vào đầu của Ma Sư Gia một quyền thôi. Như vậy rất nhiều vết thương còn lại trên người quy từ đâu mà có? Chẳng lẽ là... Cái tên mập trầm ngâm chợt lớn tiếng nói, có phải sau khi mà Ma Sư Gia tách ra cùng với mọi người lại bị người nào đánh cho một trận nữa? Trận đòn thứ hai này mới là nguyên nhân chính khiến cho y mất mạng chứ. Chương 390, giám định nguyên nhân cái chết. Tất cả mọi người không có tự chủ được gật đầu, cảm thấy có một chút đạo lý. Duy chỉ có Tần Lâm khóe miệng hơi nhếch lên một chút, cười chế nhạo nói, tên mập ngươi còn phải trở về luyện lại, nhờ Thái sư phụ dạy thêm một phen đi. Lục Diễn Chí chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tên mập, đệ học ở y quán lâu như vậy rồi, không có biết rằng sau khi mà gió độc vào đầu, tai ù, mắt mờ, đầu óc hôn mê bất tỉnh sao? Tần Lâm ung dung nhàn nhã uống một hớp trà, chậm rãi nói, suy nghĩ cẩn thận thêm một chút, những cái vết thương còn lại khắp trên thân thể của người chết. Là chính y ngã bị thương sao? Tên mập đã thông suốt, nhất thời là bừng tỉnh ngộ. Sau khi mà trong đầu xuất huyết, áp lực não bộ gia tăng, cơ quan não đã bị chèn ép, khiến cho người ta hôn mê, ù tai, đi lảo đảo. Nếu như ra máu tương đối mau, áp lực gia tăng lớn, lập tức ngã lăn ra đất, tê liệt, thậm chí là tử vong. Nếu như ra máu chậm, quá trình có thể kéo dài chừng mấy ngày. Người mắc bệnh lúc nào cũng đi lảo đảo, không có thể giữ được thăng bằng, luôn trong cái trạng thái loạn choạng dấp ngã cho đến khi hậu quả nghiêm trọng hơn xuất hiện. Bởi vì trăm miệng một lời nói Ma Sư Gia chết vì đánh nhau. Có định kiến này từ trước, lúc nhìn vào cái vết bầm trên người của y bèn cho là đánh nhau tạo thành. Không ngờ rằng sau khi trong đầu y xuất huyết đã khiến cho đầu óc bất tỉnh, tự mình ngã bị thương. Ngay cả Tần Lâm, kinh nghiệm phong phú cũng đã bị sai lầm từ đầu. Chuyện này thật sự là hiếm có. Thấy Du Đại Du cùng với đám quân sĩ trong doanh vẫn còn đang ù ù cạc cạc, Tần Lâm lại giải thích chuyện này một phen bằng trung y, sau khi mà gió độc vào đầu, mắt mờ tai điếc. Chẳng trách nào, tên quân sĩ thứ ba có mặt hiện trường rất là bội phục nhìn Tần Lâm. Trưởng quan đúng như là thấy tận mắt vậy, đúng là lúc Ma Sư Gia kia tới, bước qua ngưỡng cửa Trần Gia cũng có hơi lảo đảo. Sau đó không hiểu vì sao mà ngã xuống, giống y như là tiến lại gần, đưa đầu cho Trần Minh Hào đánh vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn y giống như không có hề quen biết. Lục Mập ạc một tiếng trong cổ, xông tới chộp lấy y gần giọng hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Tần Lâm mới nhẹ nhàng thả chén trà xuống bàn, ánh mắt hiếp lại, thở ra một hơi thật dài. Xem ra chúng ta là phải cưa đầu nghiệm thương rồi. Tần Lâm an bài cho các hiệu úy thông báo cho các bên có liên quan cái vụ án, sáng mai đến Nguyễn Bình huyện nha nghiệm thi định án, sau đó dẫn người rời khỏi Sa Doanh trở về thành. Lúc này sắc trời sắp tối, về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau thức dậy đã là 30 Tết. Từ Tần Di thức dậy còn sớm hơn cả Tần Lâm. Tần Lâm thấy cái bộ dáng của nàng không khỏi sợ hết hồn. Trên kim bảo quan cài 3 con khổng tước ngọc, 2 con khổng tước vàng, trong miệng khổng tước ngậm cái hạt châu. Đầu tóc đen nhánh của nàng được bới lên cao, cắm chền chết một cây trâm vàng. Thân của nàng khoác một chiến bào màu đỏ thiêu khổng tước mây lành. Lưng đeo thắt lưng màu tím bằng gấm kết hạt châu. Mặt trường quần có thiêu hoa văn vàng. Dốc người của Từ Tân Di cao ráo cần đối, mặc y phục này giống như là một con phượng hoàng xinh đẹp. Thế nhưng, chính nàng cũng không có tự tin, sửa sang lại y phục một chút, sau đó biểu môi hỏi. Chớ có trơ mắt mà nhìn vậy chứ, chàng nói thử xem thiếp mặc y phục này thế nào. Có muốn gần gũi một chút nữa không? Tần Lâm mới gãi đầu một cái, bất ngờ thốt ra một câu như vậy. Từ Đại tiểu thư đó bừng mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi, tát một cái, đẩy Tần Lâm ngã trở lại giường. Đi tìm chết đi, gần cái đầu của chàng á. Mặt nghiêm chỉnh như vậy là muốn đi thăm thân thích. Triều Đại Minh, một nhà công thần, phong hai quốc công, chỉ có con cháu Trung Sơn Dương Từ Đạt. Con trai lớn Từ Quy Tổ, thừa tập tước vị, chính là cái hệ của Ngụy Quốc Công Nam Kinh, đời đời Trấn Kim Lăng. Con thứ Từ Tăng Thọ trong loạn tỉnh nạn, theo phò Yên Dương Chu Lệ. Con cháu thụ phong là Định Quốc Công, phong ở Kinh Sư, đời đời đứng đầu đám quân thần Quý Thích. Ngụy Quốc Công cùng với Định Quốc Công vốn là đồng nguồn, mặc dù cũng đã là truyền thừa 6-7 đời, một bên ở Nam Kinh, bên kia Kinh Sư. Nhưng mà thời này hết sức coi trọng tông tộc, trong quan trường cùng họ với nhau, tuy rằng đại bác bắn không có tới, nhưng mà cũng phải xếp cao thấp. Đừng nói là hai phủ Ngụy Định đều là con cháu của Từ Đạt, hai phủ vô cùng thân thiết với nhau, cũng giống như Dinh Ninh Nhị Phủ trong Hồng Lâu Mộng. Định Quốc Công hiện nhiệm đời này chính là Từ Văn Bích, hiện là phong thái tử thái phó, dẫn dắt hậu quân đô đốc phủ. Tính theo bối phận chính là đường huynh của Từ Tân Di. Dù sao cũng là đường huynh không cùng chi trong gia tộc, cho nên Từ Tân Di đi thăm phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, tránh cho coi thường huynh tẩu. Tần Lâm nghe nói đi thăm thân thích, ải nái gãi đầu một cái. Thật là không có đúng lúc, di phu phải giải quyết vụ án rồi. Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên môi của hắn, Từ Tân Di mới cười khanh khách. Ngày hôm qua thiếp đã biết rồi, không sao cả, chàng cứ đi đi, buổi tối thiếp chờ chàng. Tần Lâm trong lòng ấm áp, ôm lấy Đại tiểu thư, hôn một cái thật mạnh lên gương mặt bánh mật của nàng. Đáng ghét, làm hư trang điểm của người ta rồi. Từ Đại tiểu thư múa mày quả đấm, Tần Lâm mới cười lớn chạy ra khỏi phòng. Tần Lâm mang theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và thân binh hiệu quý chạy thẳng tới Nguyễn Bình huyện nha. Lúc này, huyện lệnh Hoàng Gia Thiện, khổ chủ Mao Thị cùng với hai huynh đệ của nàng, phụ thân của nghi phạm Trần Minh Hào, Trần Lão Đầu đều có mặt đầy đủ. Mao Thị gọi mấy cái tên gia đình Dương Phủ giao hảo với Ma Sư Gia khi mà còn sống. Bên cạnh Trần Lão Đầu còn có mấy tên quân sĩ Sa Doanh từng là một kích vụ ấu đả. Hoàng Gia Thiện vừa thấy Tần Lâm liền chắp tay thi lễ. Năm hết Tết đến, trưởng quan còn phải chịu đựng gió bắc ra khỏi thành, tận chức trách như vậy, hạ quan là bội phục, bội phục. Nhân mạng tày trời, chúng ta phá án cũng phải thận trọng một chút chứ. Tần Lâm mới cười chắp tay một cái, hàn huyên đôi câu. Hoàng Gia Thiện coi như là vô cùng sảng khoái trong số quan văn, chờ Tần Lâm uống một hớp trà mới liền vội vàng đem rốt cuộc cái vụ án có tiến triển gì, cố ý gửi cho tất cả mọi người liên quan đến huyện nha như vậy. Tần Lâm không nhanh không chậm nói một lần cái tình huống ngày hôm qua điều tra. Cuối cùng, hắn nói đến các quân sĩ mục kích đã chứng thực, mà sư gia tiến vào ngưỡng cửa của Trần gia dấp một cái, đi bộ cũng có hơi lảo đảo. Hoàng Gia Thiện nghe vậy, liền ủa lên một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương như có điều suy nghĩ. Bọn Mao thị không có biết nguồn cơn ra sao, nhưng mà cũng có thể đoán được bất lợi đối với phe của mình. Ai nấy mở to hai con mắt nhìn Tần Lâm. Đầu óc choáng váng, bước chân không ổn là triệu chứng gió độc đã vào não rồi. Tần Lâm mới nhẹ nhàng đập bàn. Cho nên ta đoán rất có thể ma sư gia đã có bệnh trước khi đi Trần gia. Rốt cuộc Trần Minh Hạo đánh có quan hệ với cái chết quy hay không? Quan hệ bao lớn, còn phải mở cái hộp sọ kiểm nghiệm thì mới có thể xác định. Mao thị nghe đến đó nhất thời, sắc mặt đã thay đổi, khóe miệng giật giật mấy cái, nằm lăn ra đất kêu khóc. Ôi trời ơi, quan viên đã bị Trần gia mua chuộc rồi, quan uổng mà, lão đầu tử nhà của ta đúng là chết quan uổng. Mấy cái tên gia đình Dương Phủ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có một chút sợ hãi Tần Lâm, rốt cuộc vẫn nhắm mắt cất tiếng đồng thanh. Tần trưởng quan, ma sư gia cũng không có bước đi lão đảo, cái vị quân gia kia hẳn là nhìn lầm rồi. Thối lắm, quân sĩ Sa Doanh giận dữ quát. Gia gia là điều thương thủ, tấm bia cách xa 5 bước còn có thể thấy rõ, một người sống sờ sờ cách 2-3 bước đi đứng thế nào, chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm sao chứ. Tần Lâm thấy phản ứng của Mao thị, trong lòng càng tin chắc vào phán đoán của mình, khẽ vỗ bàn một cái. Không có nên cãi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, chỉ cần mở hộp sọ kiểm nghiệm, chắc chắn sẽ biết chân tướng. Mao thị mới luống cuống, lăn lộn dưới đất gào khóc. Hùng quan giết người, đáng thương cho lão đầu tử nhà của ta, chết yểu không có minh bạch, còn bị tàn quỷ thi thể nữa. Trên đời này sao mà có đạo lý vậy chứ? Lão nương phải đi Thuận Thiên Phủ mà tố cáo, phải đánh trống kiều hoàng mới được. Hoàng Gia Thiện cao mài, quả thật không phải là có thể tùy tiện giải phẫu thi thể. Bản thân tàn quỷ thi thể chính là tội danh, ngõ tác quan phủ nghiệm thi chủ yếu lấy kiểm tra bên ngoài thân thể làm chủ. Nếu như mà Mao thị đi kiện cáo khắp nơi chờ cấp trên phân xử chấp thuận nghiệm thi, e rằng thi thể của ma sư gia đã thối rữa rồi, làm sao mà kiểm nghiệm được nữa. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, dùng sức vỗ bàn một cái. Thối lắm, chuyện này là có liên quan với thuộc hạ đại hán tướng quân Trần Minh Hào, thuộc cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ của ta. Y đang làm nhiệm vụ trong cung, ai mà biết được án này có mưu đồ gì khác hay không. Nói không chừng ở phía sau còn cất giấu âm mưu phản nghịch. Đương nhiên không có thể thẩm tra giống như là án mạng bình thường. Bản quan muốn mở hộp sọ nghiệm thương cũng muốn xem thử ai dám ngăn trở chứ. Cho dù là Mao thị điều hòa tới mức nào, nghe cái lời này cũng đã bị dọa sợ cho đến giải ra quần. Hai tên huynh đệ to xác của nàng cũng ngậm miệng lại, không có dám lớn tiếng nói. Mấy nha dịch quan bà hiểu chuyện, bèn dùng cái lời lẽ ngọt nhạt khuyên nhủ. Nàng á muốn chống cự lại cẩm y vệ sao? Cho nàng cái tội danh mưu phản bội nghịch, bắt vào trong thiên lao. Lúc ấy kêu trời không có thấu, kêu đất không có nghe đâu. Đó mới gọi là sống không bằng chết đó. Mao đại tẩu, vị tần trưởng quan này, nàng không có đắc tội được đâu. Lão nhân gia nhổ ra một sợi lông cũng còn to hơn eo lưng của nàng đó. Tần Lâm thành khủng long rồi, sợi lông cũng còn to hơn eo người. Có thể là tưởng tượng được thân thể của hắn khổng lồ tới mức nào. Mao thị cùng với hai vị huynh đệ của nàng cũng tán thành mở hộp sọ khám nghiệm, không có dám chống lại Tần Lâm nữa. Hoàng Gia Thiện ở bên cạnh thấy buồn cười, thầm nhủ trong lòng. Mao thị này thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thôi. Bất quá cũng may, ác nhân tự có ác nhân trị. Nếu không phải là Tần Lâm có thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không có đối phó được với dân phụ điêu ngoa như Mao Thị rồi. Nếu mà đổi lại, mình chậm rãi, nói đạo lý với nàng, đó mới là tú tài gặp binh đao, có lý cũng không có nói được. Các vị nha dịch liền kéo quan tài đóng băng vào trong sân của nhà môn, trải chiếu cỏ, bưng nước trong tới, làm công tác chuẩn bị trước khi mà giải phẫu. Tần Lâm mới cười sờ sờ mũi. Trước đây, hắn phá án Hà Nhị Lan, mượn phụ thân chết, du hãm y quán của Lý Thị ở Kỳ Châu. Vì giải phẫu thi thể, bất đắc dĩ phải dùng tính mạng đánh cuộc với Hà Nhị Lan. Mạo hiểm xung quân, lưu đài thì mới có thể tra rõ cái vụ án. Lần này Mao Thị cai nghiệt hơn cả Hà Nhị Lan. Nhưng mà hắn chỉ có nói vài câu đã dọa nàng sợ hãi, không có dám loạn động rồi. Vô cùng thuận lợi, bắt đầu giải phẫu nghiệm thi. Trước khác, này khác, hiện tại là trên ngực của hắn khoác chính tứ phẩm phi ngư phục, làm đường thượng quan của Cẩm Y Vệ trưởng Nam Nha. Quyền lực quả thật là thứ tốt, bất kể làm cái chuyện tốt hay là chuyện xấu cũng rất là tiện lợi. Vận dụng thế nào quan trọng là ở lòng của mình. Bọn nha dịch chuẩn bị kỹ càng, đem thi thể từ trong quan tài đặt trên chiếu cỏ. Tần Lâm mới mỉm cười, nhìn Lục Diễn Chí đưa tay ra mời. Huynh đệ, làm đi. Tần huynh, sao mà ác dễ? Tên mập ném cho Tần Lâm một cái nhìn u oán, chỉ là được đáp lại bằng ánh mắt trợn trắng. Thật ra thì tên mập đã sớm biết có chuyện này, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, chẳng qua theo thói quen từ một góc độ khác bày tỏ cái lòng kính ngưỡng của mình đối với trưởng quan. Sau đó mở túi da trâu ra, chuẩn bị động thủ. Bộ khoái, ngọ tác của Nguyễn Bình, Nguyễn Nha đều trợn tròn con mắt. Chỉ thấy trong cái túi da trâu đựng vô số loại công cụ như móc câu, dao, cưa, có rất nhiều thứ bọn họ không có biết tên. Toàn là chế tạo bằng thép rồng, nhìn qua sáng chói qua mắt. Nhìn khí thế như vậy, ai ai cũng biết hết sức là bất phàm. Dũng tất cả mọi người cho là cái tên mập này không có bản lĩnh gì lớn, kết quả đến đây mới phát giác mình lầm. Tên mập mơ hồ có một chút đắc ý, nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt. Ý tứ là Tần ca không có tự thân xuất mã, đến phiên đệ tạo danh tiếng rồi. Tần Lâm mới cười thầm, danh tiếng này nhường cho đệ đó. Tên mập quả nhiên hung hãn, đầu tóc thi thể đã được cạo trọc. Y mới bèn lấy bút lông ra, vẽ cái đường trên đầu trước. Sau đó mới nhìn Tần Lâm một cái. Sau khi mà được Tần Lâm cho phép, mới cầm cưa thép nhỏ lên, không nói một lời, bắt đầu cưa theo cái đường vừa vẽ. Ôi trời ơi! Một mảnh cái tiếng kêu thất thanh, sợ hãi vang lên, cho dù là các cái bộ khoái đã quen thấy người chết, cũng phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, không có dám nhìn cảnh tượng cưa đầu của người chết này. Nhưng cho dù là mắt không có nhìn thấy, cưa của tên mập cắt vào da thịt xương sọ, thanh nằm kẻo kẹt, nổi bật vô cùng. Truyền vào trong tay của từng người, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình sợ ngốc, toàn thân trên dưới nổi da gà. Tên mập mới cưa có mấy cái, rất nhiều người đã không chịu nổi rồi, sắc mặt tái nhợt, quay đầu, chạy ra khỏi sân. Rất nhanh, dân chúng kinh sư đã phát hiện một đám đông nha dịch, quan bà và có rất nhiều người khác nhanh chóng ùa ra khỏi cửa nha môn của Nguyễn Bình Nguyện, sau đó mới tranh nhau nôn mửa trên mặt đất. May là Hoàng Gia Thiện trong đám quan văn coi như là gan lớn như đấu, vào lúc này cố nén không có nôn ra ngoài, nhưng mà sắc mặt cũng đã xám như tro tàn, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Y vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lâm, thần sắc không có thay đổi chút nào, thậm chí có vẻ hứng chí nhìn thủ hạ cưa đầu người, thầm nhủ trong lòng. Ưng khuyển sưởng vệ quả nhiên là tàn độc, nhìn cái bộ dáng như vậy, nhất định là Tần trưởng quan thường hay cưa đầu người trong chiếu ngục thiên lao. Xong rồi, tên mập cưa theo cái đường vẽ trước đó, chỉ cưa đứt da thịt bên ngoài và xương hộp sọ. Cơ quan não bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không có tổn hại gì. Y cười hiếp mắt, mở thiên linh cái cầm trên tay, cũng không có sợ, giống như đang cầm một mảnh xương đầu heo. Chương 391, Hạo Nhiên Chính Khí. Tần Lâm đến gần, chỉ liếc mắt nhìn, lập tức cười khanh khách xấu xa. Gió bắc gào thét, bên trong Nguyễn Bình Nguyện Nha yên tĩnh, quan tài mở ra tàn quát. tử thi đã bị cưa, mở hộp sọ lộ ra não bộ. Tên mập máu me đầy tai còn đang nắm cái nắp hộp sọ vừa cưa xuống, lại thêm phối hợp cái tiếng cười quái dị của Tần Lâm. Vào giờ phút này, coi như là gan lớn như là Hoàng Gia Thiện cũng nổi da gà lên khắp người. Hoàng Quyện lệnh có thể thả Trần Minh Hào vô tội được rồi. Tần Lâm mới lệnh cho nha dịch thả người. Sắc mặt của Hoàng Gia Thiện không có dễ coi chút nào, nghiêng mặt lén nhìn thi thể, thanh âm hơi khàn khàn. Hạ quan không hiểu ý của Tần trưởng quan. Tần Lâm mới cười vẫy tay, tới đây mời Hoàng Quyện lệnh xem cái thứ này, nhìn qua sẽ biết. Cho dù là Hoàng Gia Thiện can đảm không có giống với Hoàng Văn bình thường, cũng móc khăn tay ra không ngừng lau mồ hôi lạnh, nào có dám đi xem thi thể bị cưa mở cái hộp sọ kia. Lục Mập mới hảo tâm hảo ý khuyên y, chuyện này không có gì nghiêm trọng, Hoàng phụ mẫu, ngươi chỉ cần nghĩ đây là ốc heo là được rồi. Chẳng lẽ trong nhà của ngươi ăn lẩu chưa có từng ăn ốc heo bao giờ sao? Nếu Tần Lâm nói như vậy cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng mà Lục Mập mở miệng làm cho khơi dậy can đảm trong lòng của Hoàng Gia Thiện. Thầm nhủ trong lòng, không can đảm bằng trưởng nam nha cẩm y vệ Tần trưởng quan chuyên môn cũng không sao, chẳng lẽ ngay cả cái tên bá hộ mập mạp này cũng không bằng sao? Bản quan là con cháu nho môn, hạo nhiên chính khí bừng bừng, vì sao sợ cái thi thể này chứ? Hoàng Gia Thiện lấy hết can đảm, chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn từ hai chân khô héo nhợt nhạt của người chết dần dần di chuyển lên trên. Da của người chết màu xanh trắng, mạch máu khô héo, đáng sợ vô cùng. Cuối cùng, y mới lấy hết can đảm còn lại trong thân thể của mình, mới nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt, thấy được cái đầu đã bị mở hộp sọ để lộ cơ quan não ra giữa ban ngày. Không có biết mới là đáng sợ nhất, nếu đã thấy rồi vượt qua nỗi sợ mạnh mẽ nhất ban đầu, sau đó không có còn sợ như trước nữa. Hạo nhiên chính khí, đúng là hạo nhiên chính khí, Hoàng Gia Thiện thầm nhủ trong lòng. Cưỡng bách mình tưởng tượng não người thành cái não heo, như vậy hồi lâu định thần lại. Tần Lâm hiểu được, người thường lần đầu mà quan sát giải phẫu, muốn khắc phục chướng ngại tâm lý tương đối là chật vật, cho nên cũng không có thúc giục y. Chờ thần sắc của y dần dần bình phục, cười hiếp cô mắt nói, Hoàng Quyện lệnh, ngươi nhìn ra đầu mối gì không? Lục Mập cũng là muốn trêu ghẹo, cầm thiên linh cái để mặc có da đầu quay về phía Hoàng Gia Thiện, đặt bên cạnh cái đầu thi thể đã được mở ra. Ôi chào, không đúng. Hoàng Gia Thiện vô cùng thông minh, thuộc về cái loại người vừa điểm liền hiểu, lập tức nhìn ra cái chỗ không đúng. Vết thương sưng trên da đầu nằm ở vị trí lệch sang bên trái, về phía sau đỉnh đầu một chút. Nhưng mà máu ứ bên trong não lại nằm ở bán cầu não bên phải, hơi lệch về phía trước, hoàn toàn không khớp với vết thương ngoài da. Quyền của Trần Minh Hào đánh vào phía sau bên trái, vì sao mà lại ứ máu ở phía trước bên phải? Đây rõ ràng không phải là bị Trần Minh Hào đánh tạo thành thương tích, mà là ma sư gia vốn đã trúng đầu phong rồi. Tần Lâm chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận. Bệnh của ma sư gia theo cách nói của y học hiện đại chính là cái lớp chất trắng nằm dưới cái vỏ não xuất huyết đưa tới trúng phong, chết đi đột ngột, triệu chứng thường thấy, người mắc bệnh xuất huyết có nhanh có chậm, chậm giống như là ma sư gia trước sau có thể kéo dài chừng mấy ngày, cho đến khi mà triệu chứng biểu hiện nghiêm trọng đoạt đi tánh mạng của y, nhanh thì có thể trong nháy mắt sẽ làm cho người mắc bệnh bất tỉnh nhân sự. Cái lớp chất trắng nằm dưới cái vỏ não xuất huyết vừa có thể là nguyên nhân bản thân, tỉ như là máu tụ thành cục ở bên trong động mạch não, hoặc là do các cái bệnh như cao huyết áp, sơ giữa động mạch đưa tới. Ngoài ra cũng có thể do ngoại thương gây ra, tỉ như là bị sức mạnh đánh vào đầu bị thương. Nếu như là bạo lực đánh, vị trí xuất huyết phải tương ứng với vị trí ngoại thương, tuyệt không có thể nào quyền đánh phía sau bên trái ra máu phía trước bên phải chứ. Cho nên giải thích duy nhất chính là ma sư gia vốn đã có sẵn cái bệnh mạch máu não xuất huyết chậm rãi đưa tới cái chết, không có liên quan gì tới người khác. Có quân sĩ thấy ma sư gia trước khi bị Trần Minh Hào đánh đã bước chân lảo đảo, dễ dàng vấp ngã, chính là minh chứng khi đó y đã phát sinh xuất huyết não rồi. Trần Minh Hào đánh chỉ là tình cờ, không có liên hệ gì đến cái chết của Ma Sư Gia, đương nhiên vô tội được tha. Tần Lâm nói sơ qua lý luận gió độc vào não của Trung Y cho mọi người nghe. Thật ra thì cho ra kết luận rất đơn giản, căn bản không có cần kiến thức y học cao siêu gì. Bởi vì rõ ràng vị trí vết sưng da đầu khác xa vị trí xuất huyết bên trong não. Chuyện này đã nói rõ cái phần lớn vấn đề. Nhìn qua lập tức thấy hết. Thì ra là vậy sao? Hoàng Gia Thiện thở dài gật đầu liên tục. Rốt cuộc là Tần trưởng quan minh xét, không có sai mãi mai. Bản quan cũng đã từng tự xưng đọc thuộc hình danh. Đến khi mà xử sự vụ án, thật sự mới biết mình vẫn còn kém rất xa. Kết luận như vậy hết sức là rõ ràng. Hoàng Gia Thiện liền ra đệnh nha dịch, thả Trần Minh Hào ra. Mao Thị cùng với hai vị huynh đệ cũng không có can thiệp. Mới vừa rồi, bọn họ tránh ở một bên, không có dám nhìn. Vào lúc này, Hùng Hổ xông tới, kêu trời kêu đất. Hùng Quang, rõ ràng là Hùng Quang, ở trong ốc có máu, vì sao mà không phải bị họ Trần đánh gây ra chứ? Các người bảo vệ cho nhau, ức hiếp dân chúng rồi. Dân chúng yếu ớt, Tần Lâm thiếu chút nữa phun ra ngoài, thầm nhủ trong lòng. Rõ ràng chồng của nàng, Ma Sư Gia, giúp trụ làm ác, đi theo Dương Phủ, chuyên môn ức hiếp dân chúng yếu ớt mới phải chứ. Trơ mắt, nhìn 18 cái mẫu ruộng đất, tính ra hơn 300 lượng bạc bồi thường, nhảy mắt đã biến mất không tâm tích. Chẳng phải là dịch nấu chín ở trong cái nồi bay đi sao? Hai cái tên đệ đệ Mao Thị tức gần nổ phổi, trừng mắt lại nhảy. Trên đời này không còn dương pháp sao chứ? Người yên lành như vậy, vì sao mà ra máu trong đầu? Nhất định là bị đánh rồi. Người yên lành sao? Tần Lâm nghe thấy Mao Thị cùng với hai vị đệ đệ của nàng đến bây giờ còn đang trợn mắt nói mò, dám cả gan phủ nhận chứng cứ, không khỏi đùng đùng nổi giận, giơ tay chộp lấy cổ áo của hai tên đệ đệ của nàng, kéo tới bên cạnh thi thể, gằn giọng nói: các người cũng dám nói ba chữ là người yên lành sao? Bản quan tra nghiệm thi thể, loại này không phải là lần đầu, trong não y ứ máu ít nhất là có 3 ngày. Nói cách khác, mấy ngày gần đây đều là chóng mặt buồn nôn, đi không có vững, qua mắt ù tai. Các ngươi ở chung một nhà chẳng lẽ không biết chút nào sao? Còn mặt mũi nói là yên lành sao? Mặc dù hai cái tên này có thân hình to lớn nhưng mà lại không có dám dãy dụa dưới tay của Tần trưởng quan, trưởng nam nhà. Bị hắn kéo tới bên cạnh thi thể, vừa thấy tỷ phu vừa mới còn sống sờ sờ đã biến thành thi thể. Thiền linh cái còn vạch trần, tổ chức não xám trắng lộ ra ngoài, bị cưa đứt một cái vòng tròn ghê rợn. Ôi trời, hai huynh đệ cảm thấy là đái quần nóng ướt. Tần Lâm ném bọn họ xuống đất giống như ném chó chết, phun ra một bãi nước bọt. Còn bà nó, ngươi muốn dở cái trò gì? Lại đưa ánh mắt chuyển sang Mao Thị, nữ nhân này mới né tránh sang một bên, ánh mắt lén lút không có dám nhìn thẳng Tần Lâm. Đúng như hắn dự đoán, bệnh tình não ra máu của Ma Sư Gia phát triển tương đối chậm chạp, cuối cùng mới đột nhiên bộc phát. Mấy ngày trước đó vẫn là triệu chứng hôn mê, nhức đầu. Mao Thị là lão bà của y, có lý nào trong lòng không rõ chứ? Nếu như nói ngay từ đầu nàng chỉ là vui vẻ vì trượng phu chết, để lại gia sản thụ dụng, vừa có thể lấy được 18 mẫu đất của Trần Gia bồi thường, như vậy sau đó biết rõ những cái triệu chứng của Ma Sư Gia mà cố ý giấu giếm, đã có dấu hiệu vu cáo hãm hại rồi. Tần Lâm bị bọn họ quấn lấy làm cho nổi nóng, lại thêm hắn điều tra vụ án chính là muốn tra rõ cái đầu đuôi gốc ngọn, cho nên quét nhìn Mao Thị cùng với hai huynh đệ của nàng cùng với gia đình của Dương Phủ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cười khành khạch gằn giọng nói: không phải nói người đang yên lành trong đầu sẽ không có ra máu sao? Bản quan sẽ làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn mới tự mình động thủ, lấy trong túi da trâu ra một con dao nhỏ hàng quang lấp lánh. Tần ca, muốn đích thân xuất thủ sao? Lục Mập liên tiếp kéo tay con Ngưu Đại Lực. Cút, tránh xa ta một chút đi. Ngưu Đại Lực ghê tởm né tránh ra xa vài bước. Mới vừa rồi có tên Mập chết bầm này kéo cưa đầu người, trên người còn dính không có ít vết máu cùng thịt vụn. Vào lúc này, trong tay còn nắm cái nắp thiên linh cái chưa có để xuống, đúng là ghê tởm mà. Tần Lâm xuất thủ lại khác, chỉ thấy hắn một dao nơi tai, khí thế như là võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh luận kiếm, vẫn như là cái bàn thạch, thân sắc lộ cái vẻ hết sức là chuyên chú, giật ngã lưỡng vòng, đắm chìm trong một cảnh giới nào đó khó lòng mà diễn tả. Tự nhiên toát ra một khí độ ung dung nhàn nhã của một bậc đại hành gia. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.